2 giờ chiều, có hẹn trao đổi với sếp Quách của Ngân hàng Phát triển Châu Á được lên lịch từ trước. 4 giờ, sếp cao của tập đoàn Hoàn Cầu hẹn anh đi đánh golf. 7 giờ tối, sinh nhật cụ ông nhà họ Tống yêu cầu anh nhất định phải tham dự. Cận Chi Thần tập trung lật tài liệu cũng không thèm ngước lên. 3 buổi hội nghị buổi sáng tôi sẽ chủ trì, còn hoạt động buổi chiều và buổi tối, bảo Chi Dực tham gia thay tôi. Cố Niệm vừa định nói, vâng, thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng kêu gào. Sao mà em vừa đến đã nghe thấy một đống công việc đổ ập xuống đầu em thế này? Anh à, anh tàn nhẫn quá rồi đấy. Em vừa mới đi công tác về thôi mà. Còn chưa kịp nghỉ ngơi đây này, người đến đương nhiên là cậu hai nhà họ. Cận Chi Dực đồng thời cũng người nắm quyền thứ hai của tập đoàn Cận Thị. Tuy rằng tính anh ta bất cần đời, cả lơ phất phơ, nhưng khi nghiêm túc làm việc thì anh A không thua kém anh trai mình chút nào. Hơn nữa anh ta rất điển trai, quả thật là phong độ ung dung, khí chất bất phàm, anh ta thường thay mặt tập đoàn Cận Thị xuất hiện trước truyền thông, khiến vô số phụ nữ si mê. Độ nổi tiếng của anh ta không thua gì Cận Chi Thần. Hiện tại Cận Chi Dực vừa bước một chân vào cửa đã dừng lại ngay, dáng vẻ anh ta như muốn chạy trốn ngay lập tức. Cận Chi Thần từ từ nhìn sang, ánh mắt anh lạnh lẽo, ra lệnh bằng giọng điệu cương quyết. Đi vào, Cận Chi Dực rên hừ hừ đầy thảm thiết rồi chậm chạp đi vào. Cố Niệm nhìn anh ta với vẻ mặt thương hại, chào hỏi. Cậu hai, Cận Chi Dực phẩy tay coi như đáp lại, đồng thời giơ sấp tài liệu trong tay ra trước mặt anh mình. Ngôn Tình Sủng, anh ta chỉ đến giao tài liệu thôi mà ai ngờ lại gặp phải tai bay vạ gió, anh ta vẫn muốn thử cứu vãn. Góc Chuyện Audio.com, anh à, tối nay em có hẹn rồi, em có thể không đi thay anh được không? Cận Chi Thận nói bằng giọng điệu lạnh nhạt, đám phụ nữ xung quanh chú ấy, lỡ hẹn một ngày cũng không biến mất được. Ai bảo thế, lần này em tốn rất nhiều công sức mới hẹn được đấy. Cận Chi Dực ra chiều đắc chí, Cận Chi Thận tỏ vẻ khinh thường. Uống rượu chơi bời, không làm gì khác còn không bằng dẹp đi. Chú có giỏi thì cưới một người về đi xem nào, anh nghĩ ba mẹ sẽ rất vui đấy. Cận Chi Dực nghe vậy liền hoảng sợ lùi lại vài bước. Anh à, đừng nhắc đến đề tài đáng sợ này nữa có được không? Em đây theo chủ nghĩa độc thân, tuyệt đối sẽ không vì phụ nữ mà trả giá cả đời đâu. Anh nhìn ông già nhà mình đi, bị mẹ quản thúc cả ngày đấy, lần nào thấy thế em cũng cảm thấy cuộc đời tăm tối quá. Chú không còn nhỏ nữa. Mấy ngày trước mẹ cầm một sấp hình các Thiên Kim tiểu thư, anh thấy cũng không đến nỗi nào, có thể sắp xếp cho chú một người thử xem. Cận Chi Thận lạnh lùng liếc em trai mình một cái, giọng điệu uy hiếp. Cận Chi Dực hết sức đau khổ, nói với giọng căm phẫn. Em lớn là lớn thế nào? Năm nay em mới 27 thôi, kém anh tận 2 tuổi, anh còn chưa kết hôn thì em gấp làm gì? Cận Chi Thận bỗng im lặng trong thoáng chốc rồi nói. Chưa biết chừng, sắp rồi, cách chương.